Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 516. Chương 516. Một cái hoàn mỹ thần tượng là sẽ không lên nhà vệ sinh. Tiềm phục tại Sana trong thành tuyến nhân vậy mà là cái Sana người. Cái này khiến Cao Lê rất không nghĩ tới. Mắt thấy đến Cao Lê, vị này Sana người lộ ra hết sức kích động. Một phen chân tay luống cuống đằng sau, Cao Lê đưa ra cần yêu chuẩn truyền lại tin tức. Người này lập tức ra ngoài chuẩn bị. Sở Diệu Âm ở một bên nói ra, phụ thân hắn năm đó tham gia qua đối tà dị chiến tranh. Tà dị xâm lấn thời điểm, mẹ của hắn chết bởi tà dị trong tay, là Trung Nguyên đám võ giả cứu bọn hắn một nhà. Về sau phụ thân hắn liền thành bát hoàng thúc người. Phụ thân hắn sau khi chết, hắn kế thừa chức vị này. Bất quá theo hoàng quyền sụp đổ, hắn ở đây nhiệm vụ cũng không nhiều, thù lao cũng không thấp, cũng là nhẹ nhõm tự tại. Hàng năm hắn đều có cơ hội đi Trung Nguyên nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Ngưỡng mộ Trung Nguyên phồn hoa, hắn đối với chúng ta cũng là 10 phần trung tâm. Không lâu, người kia trở về, trên cánh tay đứng yêu chuẩn. Xem ra hẳn là bát vương gia thống nhất loại hình. Cao vương gia, yêu chuẩn đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời có thể cất cánh. Người kia kích động nói, toàn thân đều đang run rẩy. Rất tốt, tạ ơn, còn có, xin đừng quá kích động, bình tĩnh một chút. Cao Lê nói, ta không có kích động, ta chỉ là, tốt a, thật có lỗi, ta thật là quá kích động. Mặc dù ta ở xa Sana, đây là ta lại thường xuyên đã nghe qua ngươi truyền thuyết. Ngươi tựa như là ta tại trong buổi tối đèn sáng đồng dạng, chỉ dẫn lấy ta tiến lên phương hướng. Người này hiển nhiên là đi Cao Lê coi như trong lòng thần tượng, hơn nữa còn là loại kia hoàn mỹ thần tượng loại hình. Cao Lê cảm giác có chút choáng. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới đời này vậy mà lại có người dùng những này hình dung từ treo ở trên người hắn. Hắn vội vàng nói đến, ta cũng vẻn vẹn chỉ là một người bình thường mà thôi. Không cần thiết như thế khoa trương. Người kia lập tức nói ra, người tựa như truyền thuyết bên trong tất cả vĩ nhân đồng dạng. Thật sự là quá khiêm tốn. Cao Lê thầm nghĩ, ta thật không có khiêm tốn. Cái này thực tình chỉ là không có cảm giác ta có vĩ đại như vậy. Dù sao ta cũng làm cái gì không tầm thường đại sự a. Bất quá người kia lớn chừng cùng Cao Lê đời trước tất cả thần tượng sùng bái đồng dạng. Chỉ cần là chính mình quyết định thần tượng, kia cơ bản đều là không dính khói lửa trần gian người hoàn mỹ. Thậm chí không tin thần tượng chính mình giải thích chán. Cao Lê liền từng nghe nói qua đối nhân nghe nói thần tượng vậy mà đi nhà vệ sinh mà khóc ròng ròng cực kỳ bi thương. Đương nhiên thế giới này người không có khoa trương như vậy. Bất quá cơ bản nguyên lý đại khái cùng loại. Cao Lê muốn tới giấy bút, đem hắn biết đến tin tức múa bút thành văn viết xuống. Sở Diệu Âm nhìn cũng 10 phần ngoài ý muốn. Thiên thần nước, bọn hắn vậy mà như thế trắng trợn kiến quốc rồi. Cao Lê nói, không tệ, một lần kia ta đem hạm đội đánh chìm, chỉ có số ít cường giả đào tẩu. Những người này trở lại Đông Hải đằng sau mất đi đại bộ phận quân đội. Thiên thần tổ chức thủ hạ có được Thuận Thiên quân đoàn, dễ như trở bàn tay liền có thể đem bọn hắn hàng phục. Ta lo lắng nhất đến là Đông Hải thiên thần nước khẳng định sẽ cùng thiên nhân giới người có chỗ liên quan. Y nhất nói qua thiên nhân một số việc. Lưu tại thế giới này thiên nhân cùng thiên nhân giới thiên nhân sớm đã phân loại thành hai phái. Ta hoài nghi cái này cái gọi là thiên thần hẳn là nội gian. Sau khi trùng sinh hắn muốn một lần nữa trở lại thiên nhân giới đi. Có thể tự thân tu vi lại không đến siêu võ cực, không cách nào bị thiên nhân giới người phát hiện. Hay là nói, hắn vốn là thiên nhân giới người lưu tại bên này người, dự định tại thời khắc mấu chốt làm chuyện xấu. Sở Diệu Âm đồng ý Cao Lê loại thuyết pháp này. nàng nói ra, từ lần trước Đông Hải sự kiện đằng sau, Bát Hoàng Thúc tại Đông Hải quần đảo nhãn tuyến liền đoạn mất. Không có cách nào tiếp tục duy trì tin tức, ta đoán Phụ Hoàng cùng Bát Hoàng Thúc khẳng định cũng đều không biết đâu. Cao Lê nói, có biết hay không cũng không quan hệ, mau đem tin tức truyền tới, cũng có chỗ tốt, đem tin tức viết xong, giấu yêu chuẩn trên đùi, nhìn tận mắt yêu chuẩn rời đi, Cao Lê cũng yên lòng, nhìn qua cái này một mặt mong đợi người sùng bái. Cao Lê không nghĩ tới vậy mà tại Sana thu hoạch như thế một cái thiết phấn. Với tư cách mới thành lập fan hâm mộ, Cao Lê tâm tình cũng không tệ. Đối cái này so với mình tuổi tác lớn không ít nam tử trung niên nói ra. Ngươi vất vả, tương lai có cơ hội đi Yến Nam Thành, ta mang ngươi hảo hảo chơi đùa. Lập tức, người kia phảng phất nhận cực lớn cổ vũ, ngay cả nói chuyện cũng cà lăm. Nói ra, đa tạ Cao Vương gia, ta nhất định sẽ cố gắng. Từ cái này hoang vu trong phòng nhỏ rời đi, Cao Lê cùng Sở Diệu Âm sóng vai đi trên đường. Hoàng thành đường đi nhìn qua rách nát không chịu nổi, thậm chí so năm đó Yến Nam Thành còn bết bát hơn. Năm đó Độc Cô gia chiếm cứ Yến Nam Thành thời điểm, tốt xấu cũng ít nhiều coi Yến Nam Thành là địa bàn của mình tới quản lý. Mà cái này hoàng thành, kia là điển hình các quét trước cửa tuyết, cùng một cái trên đường, đều có thể rõ ràng nhìn thấy quét dọn vệ sinh lưu lại đường ranh giới. Đường ranh giới vị trí có một đạo dơ bẩn dấu vết lưu lại. Sạch sẽ địa phương chính là biểu thị công khai địa bàn địa phương. Ngươi nói tòa thành này, cứu không được sao? Sở Diệu Âm hỏi, vì cái gì hỏi như vậy? Cao Lê có chút kỳ quái, cái này dù sao không phải chúng ta thành, Sở Diệu Âm nói ra, có lẽ là dừng lại thời gian tương đối dài đi, hoặc nhiều hoặc ít có chút đồng tình trong thành này dân chúng. Hoàng quyền yếu ớt, trong thành trật tự cơ hồ đều dựa vào thân hào nhóm duy trì. Mọi người đều tuân thủ một loại ước định mà thành quy tắc. Tất cả mọi người bám vào thân hào chung quanh. Cẩn thận từng ly từng tí còn sống. Trong tòa thành này tất cả sự vật đều bị độc quyền. Người bình thường có thể ăn no cũng không tệ. Thế nhưng là cùng bọn hắn tiếp xúc nhiều, ta phát hiện những này Sana người đại đa số đều 10 phần thuần phác, hoàn toàn không phải người xấu. Cao Lê cười nói, dĩ nhiên không phải người xấu a, bởi vì tất cả người xấu đều thành thân hào. Bọn hắn nghĩ hư cũng hư không dậy nha. Mỗi cái địa phương đều có mỗi cái địa phương khác biệt quy tắc. Mặc dù nương tựa theo lực lượng của ta cưỡng ép thay đổi cục diện, nhưng nếu như vừa lên đến liền yêu cầu cải biến, tất nhiên sẽ khiến bắn ngược. Bất kỳ thay đổi nào đều có một cái quá trình tiến lên tuần tự. Không nóng nảy, từ từ sẽ đến đi. Nói đến đây, Cao Lê nhớ tới cái gì? Nhìn chằm chằm Sở Diệu Âm, Sở Diệu Âm bị Cao Lê thấy không hiểu thấu, cúi đầu nhìn xem trên người mình, y nguyên kia là tiên phong tiểu bạch hóa thành thiếp thân nhuyễn giáp. Trên thân cũng không có bất kỳ cái gì ăn cơm lưu lại đồ ăn canh mỡ đông. Ngươi đang nhìn cái gì? Sở Diệu Âm trên mặt có chút phát nhiệt, nàng đột nhiên nhớ tới Cao Lê kia đã từng thanh danh. Cùng hắn đã từng nói với nàng qua lời nói, người này, sẽ không phải là, ta đang nghĩ, ta đã từng nhận biết, vô song kiếm cơ, Sở Diệu Âm cũng không phải như thế một cái đa sầu thiện cảm. Người ao, làm sao tại Sana dừng lại một đoạn thời gian, đột nhiên trở nên nhu nhu nhược nhược bắt đầu rồi. Cao Lê cười nói, Sở Diệu Âm chừng Cao Lê liếc mắt, nói ra. Đó là bởi vì ngươi đối ta chưa quen thuộc. Ta Sở Diệu Âm cho tới bây giờ cũng không phải là nhất cái lãnh huyết chi người. Cao Lê nói, vậy ngươi lúc trước đối ta lạnh như băng chính là cố ý. Sở Diệu Âm khóe miệng phủ lên một cái duyên dáng đường cong, cười nói, kia là đương nhiên, ngươi cái tên này ngoại hiệu khó nghe như vậy, lại còn có thể cấu kết lại Linh Lung tỷ. ta có thể cho ngươi sắc mặt tốt nhìn sao? Khá lắm, là chuyện như vậy à? Hiện tại cho sắc mặt tốt nhìn rồi. Cao Lê cười hỏi, hiện tại, mặc dù ngươi không thể tính là cái gì người tốt, có thể chí ít ngươi đối Linh Lung tỷ rất tốt, đối Nặc Nặc tạp rất tốt, đối Lê Trang cùng Yến Nam thành người rất tốt, đối thiên hạ này rất tốt, cho nên liền có sắc mặt tốt nhìn đi. Sở Diệu Âm nói, uy, ngươi cái này chí ít đều đã hàm cái khắp thiên hạ, có phải là nói nhiều a? Thực tế không được lại thêm đa nguyên vũ trụ được sao? Đem tà dị giới, thiên nhân giới còn có địa cầu đều tính đến, ta yêu 3000 thế giới, 3000 lần. Âu Diệp thầm nghĩ nhổ nước bọt, bất quá Cao Lê không có ý định phá hư cái này không sai bầu không khí. Ngươi dự định ở đây dừng lại bao lâu? Hai người tới hoàng cung, Cao Lê hỏi, ta cũng không biết, phụ hoàng làm sự tình ta đã càng ngày càng không hiểu, cho nên ta mới ra ngoài. Kỳ thật lúc đầu ta muốn đi tìm Linh Lung tỷ, có thể càng nghĩ, chẳng bằng tới nơi này, không có phiền toái nhiều như vậy sự tình, chỉ cần đơn độc trợ giúp cái này tiểu nữ hoàng liền tốt. Cho nên, có lẽ phải đợi đến nàng có thể một mình đảm đương một phía a. Ngươi đây, ngươi dự định lúc nào trở về? Cao Lê nghĩ nghĩ, nói ra, chờ hiệp thương ra kết quả đằng sau đi. Sau khi trở về, một bên đề thăng sức chiến đấu, một bên làm mỏ than sự tình. Đông Hải bên kia ta cảm giác sớm hoàn thành tai họa. Vừa mới ta trong thư cũng đưa ra để bệ hạ sớm làm định đoạt. Nếu như chờ đến Đông Hải phát triển, đầy đất đồ thuận thiên chiến sĩ thời điểm, vậy liền không kịp. Sở Diệu Âm nói, không tệ, ngươi nói đúng, ta nghĩ, phụ hoàng ta cũng có thể minh bạch a. Cao Lê nói, đi thôi, nhanh đi về, nói không chừng chờ một lát nữa, ám sát ta người liền sẽ đột nhiên xuất hiện, Linh Lung lại không tại nơi này, trong lòng ta một điểm ngọn nguồn đều không có. Nghe Cao Lê kiểu nói này, Sở Diệu Âm khẽ cười nói, ngươi cứ như vậy không tín nhiệm ta sao? Cao Lê nói, không phải không tín nhiệm ngươi, mà là lần này nhân ra đến một cái võ cực rất mạnh giọt. Sở Diệu Âm nói ra, ngươi yên tâm, võ cực ta cũng không sợ, liền xem như bọn hắn hiện tại thật xuất hiện ở trước mặt ta, chí ít ta cũng có thể che chở ngươi toàn thân trở ra. Lại nói, nhà ngươi Y Toa không phải vẫn luôn đi theo ngươi sao? Vâng, Y Toa thanh âm truyền đến. Đừng a, ta sợ a, ta tu vi không cao trong lòng sợ a. Bên này vừa mới đến gần cửa hoàng cung, lại phát hiện cửa thành cái này có chút dị thường. Mặc dù đoạn thời gian gần nhất có người trong hoàng cung tiến hành tu sửa, có thể cửa thành bên này y nguyên kết lấy mạc nhện, còn không người động đậy. Có thể lúc này Cao Lê lại nhạy cảm phát hiện một bên mạc nhện không thấy. Cao Lê sinh lòng cảnh giác, thấp giọng nói, cẩn thận, nơi này khả năng có người mai phục. Sở Diệu Âm mặc dù tự tin, lại cũng không tự phụ. Nàng đi mau một bước, đem Cao Lê bảo hộ ở sau lưng, đồng thời đem tay đè tại trên chuôi kiếm. Nhưng vào lúc này, một đạo hàn mang bay ra. Sở Diệu Âm đưa tay một kiếm, chỉ nghe đinh đương một tiếng, đem một thanh dao găm đánh bay. Kia dao găm tải không trung quấn nhất đoạn đường vòng cung, nhưng lại bay trở về đến cửa thành lầu bóng tối bên trong. Nhìn thấy tình cảnh này, Cao Lê không khỏi trong lòng thầm than một tiếng. Thật sự là càng là sợ cái gì thì càng đến cái gì. Quả nhiên chính mình cảnh giác không phải cùng không khí đấu trí đấu dũng. Hít sâu một hơi, Cao Lê vừa muốn nói điểm nói nhảm kéo dài một ít thời gian. Bóng tối bên trong thoát ra 3 người, thẳng đến Cao Lê đánh tới. Một người tu vi cao nhất, rõ ràng là võ cực, phóng tới Sở Diệu Âm. 2 người khác thì phóng tới Cao Lê. Cao Lê bên tai truyền đến tiếng xé gió, là Y Toa là xông ra ngoài,